Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 751. Ngay cả tiểu thuyết cũng không dám như vậy viết. Kỳ thật ngày 30 tháng 4 hôm nay, đối với lão Toán hai vợ chồng còn chưa có trở lại. Tưởng Nghệ Hàm cũng không có ý kiến gì, rốt cuộc biết bọn hắn cũng đã thật lâu đều không có trở về. Khó tránh khỏi muốn đi cái thân thích, thăm viếng bằng hữu cái gì, khả năng trở ngại thời gian, cho nên Tưởng Nghệ Hàm thậm chí ngay cả gọi điện thoại thúc một chút ý nghĩ đều không có. Thẳng đến trong phòng bếp có mấy cái nguyên vật liệu sử dụng hết, mà nhà kho chìa khóa vẫn luôn trên người lão Toán bảo quản lấy. Nàng mới gọi điện thoại muốn hỏi một chút dự bị chìa khóa đặt ở cái nào. Kết quả là phát hiện lão Toán trong lời nói có chút ưu sầu. Tựa hồ có chuyện nhưng lại không tiện ý tứ mở miệng dáng vẻ. Tưởng Nghệ Hàm nghĩ đến, Trần Tấn cùng bọn hắn là đồng hương, cũng quen thuộc hơn, tốt hỏi một chút, thế là tại chỗ liền không có hỏi. Chỉ là sau đó nói cho Trần Tấn, biết được chuyện này về sau. Trần Tấn trong lòng cũng phạm vào nói thầm. Hắn cùng lão Toán cũng đã nhận biết gần thời gian một năm. Biết lão Toán là kiểu vui vẻ người, tùy tiện là không sẽ lộ ra vẻ u sầu. Nếu có thể bị Tưởng Nghệ Hàm từ trong điện thoại đều nghe ra ưu sầu, vậy liền khẳng định là gặp phải cái gì khó làm sự tình. Nghĩ đến đây, Trần Tấn lập tức mình cho lão Toán gọi điện thoại quá khứ. Bíu bíu bíu, ai vậy? Ngươi làm sao không nghe? Mấy trăm cây số bên ngoài, lão Toán cô vợ trẻ hỏi. Lão Toán cầm vang lên không ngừng điện thoại, khổ sở nói, là Tiểu Trần, Trần Tổng, ai tương đương Tưởng Tổng vừa treo không bao lâu. Hắn liền đánh tới, có phải hay không Tưởng Tổng nghe ra những thứ gì? Nghe vậy, cô vợ hắn cũng là sững sờ, không biết như thế nào cho phải. Hai vợ chồng trung thực, lúc đầu phòng ở bị trinh đất phá dỡ là rất tốt sự tình. Cũng chưa từng nghĩ về tới Mông Châu trong huyện thành về sau. Vậy mà lại gặp gỡ chuyện như vậy. Ngươi tiếp a, Trần Tổng hiện tại lợi hại như vậy, để hắn cho chúng ta làm chủ. Nghe vợ của mình nói như vậy, lão Toán lắc đầu liên tục nói, Trần Tổng bận rộn như vậy, chúng ta trả lại hắn thêm phiền phức. Cái này không được. Ai, cô vợ hắn thở dài, cũng là không cách nào phản bác. Chuông điện thoại di động cái này ngừng, là Trần Linh quá lâu, tự động dập máy. Trần Tấn càng thêm nghi ngờ, hắn biết lão Toán có cái quen thuộc, trước kia sợ lọt thức ăn ngoài tờ danh sách, cho nên cho tới bây giờ đều là đưa di động thiếp thân thả. Thanh âm cũng sẽ mở tối đa, huống chi lão Toán dùng thế nhưng là hàng nội địa thần máy móc. Tiếng chuông một vang, có thể trực tiếp khi tiểu ampli dùng, nhất định xảy ra chuyện. Trần Tấn không chút do dự lần nữa đánh qua. Uy tương đương, lão Toán có chút cả lam đáp. Thúc, trong nhà đều còn tốt đó chứ. Trần Tấn không có lập tức hỏi thăm, mà là kéo việc nhà giống như nói. Ta cũng gần một năm không trở về, biến hóa nhất định thật lớn. Lão Toán nghe xong hắn không có hỏi, rốt cục buông xuống thầm nghĩ, tốt tương đương ách tương đương rất tốt đâu. Nói là muốn bắt đầu xây cao tốc, còn nói quy hoạch đường sắt cao tốc đứng cái gì. Nhà chúng ta phá dỡ nơi này, muốn đóng thương nghiệp nơi ở tổng hợp thể đâu. Vậy là tốt rồi, hắc hắc tương đương lão Toán ngươi cũng coi là hết khổ. Thế nào, lần này có thể bồi thường cho ngươi bao nhiêu tiền? Ta nhớ được ngươi đã nói, ngươi quê quán phòng ở, có thể có hơn 300 mét vuông a, ngay tại Đông Môn làm bên trong. Trần Tấn thử thăm dò hỏi, lão Toán cũng không nghi ngờ gì, trực tiếp đáp, nói là có thể bồi 5.000 khối một mét vuông, liền là tương đương ai tương đương, hắn nói. Trong chốc lát lại nghĩ tới trước mắt khó xử, nhịn không được thở dài một cái. Trần Tấn liền trầm mặc, không có hỏi tới, Trong điện thoại tựa hồ chỉ còn lại lão toán kia hơi có chút không vững vàng, thô trọng tiếng hít thở. An tĩnh tốt một lúc sau, cũng không biết là lão toán cùng cô vợ trẻ ánh mắt trao đổi qua còn là như thế nào. Hắn rốt cục mở miệng nói, Trần Tổng, Ấn nói chuyện này lúc đầu không nên làm phiền ngươi. Thúc, ngươi nói thẳng đi, Trần Tấn đáp. Lão toán lại do dự một hồi lâu, mới giải thích nói, chúng ta quê quán phòng ở là tại Đông Môn làm tận cùng bên trong nhất. Thật phòng ở cũ, nhưng hơn 300 mét vuông ta là sẽ không nói mò. Nguyên bản, mỗi mét vuông bồi cái 5.000 khối, liền có thể có 160-70 vạn đâu. Không có gì không vui phá rỡ. Thế nhưng là, chờ chúng ta hai tốt xem xét. Phòng ở đều đã không có. Cái gì? Trần Tấn ngồi thẳng người, khó có thể tin nói. Ngươi nói là, các ngươi phá rỡ bồi thường hợp đồng đều không có ký. Bọn hắn liền đem phòng ở phá hủy. Ai? Lão toán thở dài thở ngắn. Hai chúng ta đến phá rỡ xử lý đi hỏi. Cũng hỏi hiện trường công nhân. Nói là hủy đi sai. Ta nói hủy đi sai cũng được. Theo giá bồi thường cũng giống như nhau. Nhưng là bọn hắn nói, hủy đi không có cách nào đo đạc diện tích. Chỉ có thể dựa theo nền nhà đất diện tích. Dựa theo 140 mét vuông bồi thường chúng ta. Còn không đợi Trần Tấn tiếp tục đặt câu hỏi, lão toán liền tự mình nói ra. Cái này cũng quái chính chúng ta. Lâu dài ở bên ngoài, trong nhà cũng không ai. Khó trách người khác sẽ hủy đi sai. Đánh giám, Trần Tấn nổi giận mắng một câu. Hủy đi sai rồi. Một câu hủy đi sai, liền trừ đi các ngươi lớn mấy chục vạn. Làm ăn này làm được không khỏi cũng quá có lời một chút a. Thúc, ngươi chờ, ta cái này liền trở về. Nói xong, Trần Tấn cúp điện thoại, đưa tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Vừa tới 10 điểm, lập tức xuất phát, trước khi trời tối liền có thể đuổi đến quê nhà. Thế là hắn vội vàng gọi Kỳ Húc Quang cùng Khổng Khuyết, an bài một chút công ty công việc, liền xuống lâu lên xe. Trên nửa đường, cùng Tưởng Nghệ Hàm cũng lên tiếng chào, đón thêm trên đại mã, liền trực tiếp lên vượt thành cao tốc, một đường hướng nam. Nhờ vào Porsche xuất sắc tính năng, Trần Tấn cũng không có kiêng kỵ cái gì siêu tốc vấn đề nhỏ. Một đường đều lấy vượt qua 150 yard tốc độ bay trì. Ước chừng 3 giờ chiều, đã vượt qua gần 500 cây số khoảng cách từ Sở Nam tỉnh đầu Bắc về tới Sở Nam tỉnh vùng cực Nam. Thông hướng Mông Châu huyện đường cao tốc còn chưa xây thành, chỉ có thể từ một trạm trước huyện cấp thị Long Suối dưới chợ nói cho. Chạy lên uốn lượn vòng quanh núi đường. Đoạn này vòng quanh núi đường hiểm trở, hàng năm đều sẽ có xe chiếc ngã xuống sườn núi, xe hư người chết sự cố phát sinh. Trần Tấn vốn là có chút nóng nảy, nhưng nhìn bên trên đại mã sắc mặt dần dần tái nhợt. Nghĩ đến thời gian tới kịp, liền khống chế lại tốc độ xe, đặt ở 60 yard trở xuống, chậm rãi đi. Lại qua hơn nửa giờ về sau, xe chuyển qua một cái kẹp tóc cong về sau, đập vào mắt trước chính là một cái đường hầm, móng ngựa áo đường hầm. Đường hầm cũng không tính là quá lâu, mấy trăm mét mà thôi, nhưng là khi đường hầm xuất hiện lúc, đại mã liền toàn thân siết chặt, cắn răng, cả người không thể tránh khỏi trầm mặc. Trần Tấn cũng là lòng có cảm giác, lần nữa thấp xuống tốc độ xe, lái rất chậm. Mấy trăm mét hắc ám, để tâm tình của người ta đều bị đè nén. Nhưng dù là lại hắc ám đường hầm, cũng chỉ có đi cho tới khi nào xong thôi. Huống chi chỉ là mấy trăm mét, khi sáng ngời xuất hiện, trước mắt nhìn lại, liền cùng tuyệt lộ không thể nghi ngờ. Bởi vì đường ra của đường hầm liền là quẹo thật nhanh cong, móng ngựa áo đoạt mệnh cong. Hàng năm đều nhất định sẽ thôn phệ mấy đầu sinh mệnh địa phương. Đại mã phụ mẫu liền là ở chỗ này. Ngoặc kép, Đại Mã từ đầu đến cuối trầm mặc, lại phát hiện Trần Tấn lái ra đường hầm về sau, tại bên vách núi ngừng lại. Lão Trần, hắn kêu một tiếng, Trần Tấn không nói, sau khi xuống xe, đi tới vách đá, nhìn xem dưới chân sâu vài chục thước vách núi cùng chậm chậm lưu động nước sông. Ba quỳ chín lại, Đại Mã không dám xuống xe, chỉ là cắn răng, yên lặng nhìn xem đây hết thảy. Trần Tấn vỗ vỗ trên quần nhiễm cho bụi, trở lại trên xe, một lần nữa xuất phát, cái gì cũng không nói, nhưng Đại Mã lại nhịn không được. Cố hương của bọn hắn nhiều núi, mấy năm này có rất nhiều người góp vốn chủ hoạch kiến lập rất nhiều cỡ nhỏ trạm thủy điện, khiến cho dòng sông đều biến chậm, mà năm đó Đại Mã phụ mẫu ngã xuống sườn núi lúc, phía dưới dòng sông vẫn là cái chảy xiết lao nhanh dòng chảy xiết. Cho nên Đại Mã phụ mẫu thi thể vẫn luôn không có bị tìm tới, nếu không phải cỗ xe ghi danh chủ xe tin tức, khả năng ngay cả người chết đều không thể xác định. Đến hiện nay, Đại Mã hàng năm tế bái trong phần mộ, nhưng thật ra là cái mộ quần áo. Trần Tấn cảm thấy mình kỳ thật đã đủ may mắn. Lại mở gần một giờ sau, xe rốt cục tiến huyện thành. Cái này đã là khoảng 5 giờ chiều. Trần Tấn cùng Đại Mã tại dày ruộng phố mới trên một cái quán trọ nhỏ bên trong, gặp được Lão Toán hai vợ chồng. Loại này quán trọ nhỏ ngoại trừ hai tấm giường cùng một đài đầu to tivi, ngay cả cái ghế đều không có. Trần Tấn tùy ý ngồi tại tủ tivi bên trên, nhìn lấy trong tay đồ vật. Đây là phá rỡ chính thức thông chi, còn có phá rỡ bồi thường hợp đồng. Nhìn xem diện tích phía sau khoảng trắng bên trong, lấp lấy 140 mét vuông. Trần Tấn rất cảm thấy châm chọc. Nửa ngày, hắn nói với Lão Toán. Lão Toán thúc, hôm nay trước nghỉ ngơi thật tốt đi. Ngày mai trước mang ta đến Đông Môn làm nhà các ngươi kia nhìn xem. Trần Tổng, việc này huyên náo. Ai? Lão Toán lộ ra phi thường không có ý tứ. Còn để ngươi tự mình trở về đi một chuyến, thật sự là quá làm phiền ngươi. Trần Tấn cười cười, ta cũng xác thực rất lâu không trở về, trở lại thăm một chút cũng tốt. Dứt lời, hắn xông Lão Toán gật gật đầu, để bọn hắn dừng bước, mình cùng Đại Mã đi ra quán trọ nhỏ. Đại Mã có chút buồn bực nói, Lão Trần, việc này cũng quá thao đản a. Phá rỡ còn có thể cho người ta hủy đi sai rồi. Cái này muốn đổi công ty của chúng ta, còn không bị người làm đến phá sản. Cụ thể vấn đề, cụ thể phân tích đi. Trần Tấn đáp, ở trong nước, có chuyện gì là không thể nào đây này. Đại Mã sững sờ, vậy mà không phản bác được. Ngược lại là bụng của hắn phát ra kháng nghị, ụp ụp tương đương, kêu hai tiếng. Trần Tấn bật cười, đói chết đi, trên đường đi cũng không kịp ăn cơm. Còn tốt, Đại Mã có chút lúng túng gãi gãi đầu. Đi thôi, trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất. Trần Tấn cười nói, đi đâu? Trần Tấn nghĩ nghĩ, lông mày nhíu lại, Hồng Lạt Tiêu. Đại Mã tâm lĩnh thần hội cười. Hai người một lần nữa lên xe, đến phủ đường lui bên trên. Nhà này Hồng Lạt Tiêu tiểu sao điếm mở niên kỷ đầu rất dài ra, là Mông Châu trong huyện thành nhà thứ nhất kinh doanh bữa ăn khuya cửa hàng. Ông chủ mở tiệm cửa hàng chính là mình nhà phòng ở. Môn đầu cũ nát, trang trí nát nhừ, duy chỉ có liền là hương vị tốt, cho nên tại trong huyện thành cực kỳ nổi danh. Đồng thời, nơi này cũng là năm đó Trần Tấn làm công kia quán cơm. Lý Tung là Hồng Lạt Tiêu thiếu đông gia, tại ngân hàng đi làm, so Trần Tấn muốn lớn hơn 3 tuổi. Hiện tại chính là giờ cơm bên trên, cho nên hắn sau khi tan việc cũng đang giúp trong tiệm bận rộn. Giờ phút này hắn ngay tại cửa chính cho than nắm lô nhóm lửa đâu. Đã nhìn thấy một cỗ bảo trì nhai đứng tại nhà mình cửa tiệm, không khỏi có chút hiếu kỳ. Mông Châu cái này huyện thành nhỏ, mấy năm này kẻ có tiền dần dần nhiều hơn, lao vụt bảo mã Porsche dạng này xe sang trọng, số lượng cũng nhiều một ít, chỉ bất quá có thể mua dạng này xe người, tại trong huyện thành lớn nhỏ cũng coi như cái nhân vật. Lại bởi vì địa phương tiểu, giữa người và người luôn có thể dựng vào một ít quan hệ. Cho nên trong huyện thành dạng gì xe sang trọng, treo bài gì chiếu, là trong nhà ai, hắn đều nhất thanh nhị sở, mà lại đại đa số xe sang trọng, cũng đều là tại lúc sau Tết mới có thể lái về trong huyện thành. Bình thường là bên ngoài mưu sinh, cho nên chiếc này treo Đông Giang thành phố bảng số Porsche. Để hắn có chút kỳ quái, nghĩ thầm cái này là nhà nào người lại phát, vẫn là ai lại đổi xe. Đang nghĩ ngợi, hắn liền nghênh đón, dù sao trong huyện thành kẻ có tiền, 9 thành 9 đều đến ăn cơm xong. Hắn cơ bản đều biết, cái này chỉ thấy trên xe đi xuống 2 người trẻ tuổi. Tiểu Mã, Lý Tung cao giọng cười nói, ngươi không phải Thanh Minh mới trở về sao? Tại sao lại chạy về tới? Thèm nhà các ngươi bún xào làm thôi. Đại Mã cười ha ha nói, Hồng Lạt tiêu nổi danh nhất liền là bún xào làm. Lý Tung gật gật đầu, lại nhìn về phía bên trên một người khác, chỉ cảm thấy nhìn quen mắt, nhưng lại trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Trần Tấn cười dùng tiếng địa phương nói, Tung ca, đã lâu không gặp, ngươi là... Lý Tung hơi kinh ngạc, lập tức hắn lại nhìn một chút Đại Mã, kịp phản ứng, giật mình nói, ngươi là Trần Tấn. Trần Tấn cười hắc hắc, khai hỏa a, đói chết, khai hỏa khai hỏa. Lý Tung ứng với, ánh mắt hơi lộ ra ngạc nhiên. Trần Tấn cũng coi là bọn hắn đời này danh nhân, từ nhỏ nuôi muội muội, vốn là đáng chú ý. Huống chi một người kia một thanh dao phay sự tích, 2 năm trước kia là truyền khắp huyện thành. Ăn chút gì? Lý Tung kêu gọi bọn hắn ngồi xuống hỏi. Bún xào làm đến cái lớn phần, lại đến phần xào hoàng bánh, móng dê, ốc đồng. Trần Tấn nói, điểm đều là nơi này nổi danh đồ ăn. Lý Tung theo tiếng mà đi. Đại Mã lúc này mới hỏi, lão Trần, ngươi mới vừa nói cụ thể vấn đề cụ thể phân tích là có ý gì? Trần Tấn giải thích cho hắn nói, ngươi không phải nói chuyện như vậy. Nếu là tại Đông Giang, có thể bẩm báo phá rỡ công ty phá sản sao? Nhưng nơi này là Mông Châu nha, quá nhỏ. Đại Mã, chính ngươi hẳn là có cảm giác, rất nhiều chuyện, địa phương nhỏ đều dựa vào quan hệ, chỉ có thành phố lớn mới tương đối công bằng một chút. Cũng vẻn vẹn tướng đúng. Đại Mã nghe vậy, như có điều suy nghĩ. Trần Tấn lại nói, vấn đề này phải giải quyết, vẫn là trước tiên cần phải làm rõ ràng tiền căn hậu quả, sau đó đúng bệnh hốt thuốc. Đang nói, Lý Tung tại phòng bếp hạ xong đơn, lại gần phát ra khói cười nói, tiểu Trần, không nghĩ tới a, ngươi đi ra 2 năm, hắn nhìn một chút ngoài cửa Porsche, sợ hãi than nói, súng hơi đổi pháo á, ngươi cùng ca nói một chút thôi, hiện tại đang làm cái gì sinh ý, cũng mang ca tương đương. Trần Tấn mỉm cười đáp, liền làm điểm buôn bán nhỏ mà thôi. Tung ca, ngươi coi như biệt hàn sầm ta, liền nhà các ngươi mở tiệm cái này phòng ở cũ, không phải qua 2 năm cũng phải di rời sao? Đến lúc đó ngươi đã có thể phát tài rồi, cái nào còn cần ta mang nhà tương đương, nâng lên, phá rỡ, 2 chữ này. Lý Tung có chút khinh bỉ nói, đừng nói nữa, còn phá rỡ đầu tương đương đến lúc đó còn không biết muốn nắm nhiều ít người, đi nhiều ít quan hệ mới có thể cầm tới tiền. Nghe vậy, Trần Tấn trong lòng khẽ nhúc nhích, giả bộ vô ý mà hiểu. Lời này nói thế nào? Các người lão Lý gia nhận biết đại nhân vật cũng không ít à. Lại nói, phá rỡ lấy tiền, thiên kinh địa nghĩa à. Lý Tung vừa muốn mở miệng, lại có chút do dự. Nói tránh đi, tiểu Trần. Lần này trở về muốn ở vài ngày a? Vừa rồi cha ta nghe nói ngươi trở về, nói muốn xin thật tốt ăn một bữa đâu. Ngốc không lâu, Tung ca, Nói cho ta một chút chứ sao? Ta hiện tại kỳ thật cũng tại làm điểm bất động sản. Có cơ hội, vẫn là muốn về nhà Hương làm chút kinh doanh. Tương lai nói không chừng các ngươi thêm. Thế nhưng là ta đến hủy đi đâu? Trần Tấn ha ha cười nói. Lý Tung ngẩn người, hồ nghi, sau đó ánh mắt liền trở nên càng phát ra cổ quái. Trần Tấn, cái tên này cũng không tính cỡ nào đặc biệt. Tấn, cái chữ này lấy ra lấy tên người cũng rất nhiều. Cho nên nếu như không phải nhìn thấy người, là rất khó đem một cái khác, Trần Tấn. Cùng trước mắt Trần Tấn liên hệ với nhau, nhưng là nghe hắn kiểu nói này, Lý Tung bỗng nhiên kịp phản ứng. Trần Tấn, hắn nhưng là thường xuyên nhìn thấy, tại các loại tạp chí bên trên. Tiểu Trần, ngươi là trên Đông Giang thành phố đại học. Cái kia Tấn Hàm tập đoàn, nên không phải là ngươi a? Lý Tung có chút sợ hãi nói. Đại Mã cười ha ha nói. Tung ca, ngươi nói đúng, lão Trần hiện tại nếu là muốn đem chúng ta Mông Châu huyện cũ thành cải tạo bao tròn đều được. Lý Tung, ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép chấm than. Run lên một hồi lâu, Lý Tung mới hừ một tiếng cười nói. Tiểu Trần a Tiểu Trần, kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn nha. Trần Tấn khoát khoát tay khiêm tốn nói. Đều là tin tức khoa trương báo cáo. Bất quá Tung ca, lần này Đông Môn Thôn phá rỡ đến cùng tính chuyện gì xảy ra? Nhà đầu tư là nhà ai? Lý Tung nháy mắt mấy cái. Ta nhớ được nhà các ngươi không phải ở tại công ty tổng hợp đằng sau sao? Quan tâm Đông Môn Thôn làm gì? Nha, thật đúng là, nơi đó qua 2 năm cũng phải di rời. Nghe vậy, Trần Tấn so với hắn còn kinh ngạc. Nhà của mình muốn bị phá bỏ và di rời. Mà mình vậy mà không biết. Còn không công bố đâu. Lý Tung cười nói. Lần trước cũ đổi xử lý chủ nhiệm tại cái này ăn bữa khuya thời điểm nói. Ta nghe thấy được mà thôi. Tiểu Trần tin tức của ngươi cũng là đủ linh nha. Trần Tấn tự nhiên, thuận nước đẩy thuyền nói. Cũng không ít sao, nghe nói Đông Môn Thôn phá rỡ huyên náo động tĩnh không nhỏ. Ta mới cố ý trở lại thăm một chút nha. Lý Tung hiểu được, nhỏ giọng đáp, lần này phá rỡ, làm mau đất nhượng lại. Trong huyện không bỏ ra nổi tiền nha. Muốn để nhà đầu tư mình bỏ tiền ra phá rỡ. Đông Môn Thôn bên kia ngươi cũng biết. Mặc dù là trong huyện thành, nhưng cũng là trong huyện thành khu ổ chuột. Đại bộ phận đều là mẹ góa con côi lão nhân. Cho nên Quang Minh bất động sản công ty ông chủ liền động đầu óc. Dù sao liền là vừa dỗ vừa lừa, hoặc là liền là không thèm nói đạo lý, sinh hủy đi. Ngoại trừ mấy nhà người quan hệ tương đối tốt, nắm đến người nói một tiếng, dựa theo 8 gãy lấy tiền rời đi, rất nhiều không có đường, chỉ có thể ngậm bồ hòn. Nghe Lý Tung giải thích như vậy một trận, Trần Tấn mới dần dần hiểu được, thầm nghĩ quả nhiên là dạng này. Hắn hỏi tiếp, cái này Thái Quang Minh, trước kia chưa nghe nói qua nha, không phải Mông Châu người, không phải. Là Trương Tuyền tỉnh người, chính là chúng ta sát vách đang cùng huyện. Nghe nói, hắn đi theo năm đến nhận chức một đi tay, lên đại học thời điểm là bạn bè thân thiết. Lý Tung nói xong, Trần Tấn cũng liền minh bạch qua. Hắn thậm chí đều chẳng muốn đến hỏi những người này vì cái gì lá gan như thế lớn. Dám làm loại chuyện này, vẫn là câu nói kia. Ở trong nước, có cái gì là không thể nào? Rất nhiều chuyện, liền ngay cả tiểu thuyết cũng không dám như vậy viết, lại luôn tại chân thực phát sinh, rốt cuộc hiện thực vĩnh viễn so tiểu thuyết càng hoang đường. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?